Giả cán bộ, chương 5, chém gió. Góc truyện audio.com, Dương Tử Hiên nắm chặt nắm tay thành quả đấm, đời này, trời cao đã cho mình cơ hội tái thế làm người, nhất định không thể bi thảm như thế. Tô Minh mang theo Tô Ban Mai ngồi xuống tại đối diện Dương Tử Hiên. Chủ tịch huyện, đây chính là muội muội ta, tình huống có quan hệ đến nhà máy dệt Hồng Thủy, ngươi cũng có thể hỏi nàng. Tô Ban Mai dáng người cao gầy, ăn mặc áo khoác sắc vàng nhạt, một đôi giày da giá rẻ, lại không lộ vẻ tục tằng, còn có cả khuôn mặt hơi trẻ trung, không tiêu tụy không mỏi mệt. Tất cả mọi thứ, đều để cho Dương Tử Hiên cảm thụ rất mới lạ, bởi vì cho tới bây giờ, hắn chưa từng thấy qua viện trưởng thanh xuân như vậy. Kiếp trước viện trưởng Tô Ban Mai trong trí nhớ, là thành thục mà xinh đẹp, vô luận phúc lợi viện xuất hiện bao nhiêu khó khăn. Tại trước mặt bọn nhỏ, nàng đều là không màng danh lợi, khiến người ta an tâm. Dương chủ tịch huyện tốt, Tô Ban Mai có vẻ có chút câu nệ, cằm thon hơi hơi cúi xuống, nhưng lại có chút tò mò, bụng trộm liếc chủ tịch huyện tuổi trẻ cơ hồ cùng lắm thì hơn nàng vài năm tuổi trước mặt. Ngồi đi, Dương Tử Hiên cảm giác mình có chút thất thố rồi, vội vàng phân phó. Ban Mai, tiểu thần, bình thường, nhà máy dệt Hồng Thủy là ai chủ trì chi tiêu? Ngài nói kế toán nhà máy chúng ta, chấm, đúng, trong xưởng chi cùng tiền lời, những con số này, bình thường chủ yếu là người nào chịu trách nhiệm? Dương Tử Hiên gật đầu nói, hình như là phó xưởng trưởng Nguyên Hồng quản, Nguyên Hồng là đồ đệ điền lực xưởng trưởng, chỉ là khoản tiền cụ thể giống như là Tào Mỹ kế toán làm. Tào Mỹ này chính là người chúng ta phải tìm. Dương Tử Hiên lập tức tập trung vào nhân vật mục tiêu, người nói rõ chi tiết, nói về tình huống Tào Mỹ này, kể cả hôn nhân tình huống, bối cảnh gia đình, tình huống gia đình của nàng, xem có thể tìm được điểm đột phá hay không. Tào Mỹ không có bối cảnh gì, là người Tào gia thôn trong huyện chúng ta, là lão công nhân nhiều năm ở dệt Hồng Thủy, từng bước một từ nữ công sản xuất làm đến kế toán. Nghe nói trong nhà chồng nàng đối với nàng không tốt, trước đây ít năm, nàng ly hôn cùng chồng rồi, có đứa con gái ở cùng nàng, học năm nhất ở trường tiểu học huyện đệ, nghe nói nàng phi thường sủng ái. Tô Ban Mai lanh lợi, rất nhanh gọn bàn giao xong rồi. Dương Tử Hiên dạo bước tại chỗ, suy tư một hồi, hỏi. Tiểu học huyện lúc nào tan học? Giữa trưa là 11:30, buổi tối là 5:30. Dương Tử Hiên nhìn đồng hồ trên tường, đã là 4:00 chiều, thời gian cũng không nhiều rồi, liền khoát khoát tay, nói. Tào Mỹ mỗi lúc trời tối đều đi đón con gái sao? Cái này, ta không được rõ lắm, Tô Ban Mai cao lông mày xinh đẹp nhỏ nhắn lại kéo kéo góc áo. Không sao, chúng ta cùng đi tiểu học huyện nhìn xem. Dương Tử Hiên nhắn tin cho Cân Vân Sơn, qua một lúc lâu Cân Vân Sơn mới gọi lại. Này, ta là Dương Tử Hiên, tình huống đại viện ủy ban huyện hiện giờ ra sao? Tình huống không thể lạc quan, Lý huyện trưởng đã phải đi ra ổn định tâm tình công nhân viên chức, làm ra một ít hứa hẹn, nhưng không lấy được tín nhiệm của công nhân viên chức, đoàn người có lẽ là tâm tình kích động, không hề tản ra. Thanh âm Cân Vân Sơn có chút mỏi mệt, hạ giọng nói. Chứng cứ kia, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Sắp có rồi, hiện tại ngươi lập tức tìm hai nhân viên tin được mang theo. Chứng minh công tác trước 5:30 tới tiểu học huyện, ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Không có vấn đề, động tác nhanh lên, chú ý một chút. Cúp điện thoại, Dương Tử Hiên cùng Tô Ban Mai, Tô Minh lập tức chạy tới tiểu học đệ nhất, nhìn bề ngoài, đã 5:00 kém, vừa tới đó, đã có hai nam tử cao lớn ăn mặc y phục thường chờ ở đằng kia rồi, hiển nhiên chính là hai nhân viên công tác Cân Vân Sơn tìm đến. Dương chủ tịch huyện tốt. Hai nam tử cao lớn lập tức đón chào, Dương Tử Hiên lúc này đã không trang điểm nữa, bình thường đã lộ qua mặt ở hội nghị lớn nhỏ trong huyện, hai người nam tử được Cân Vân Sơn phân phó, rất nhanh đã nhận ra. Dương Tử Hiên khoát tay áo, thần sắc nghiêm túc nói. Tin tưởng Cân viện trưởng đã nói cho các ngươi trước khi đến, tại đây ta cũng không muốn nói nhiều, tất cả nghe ta an bài. Hai nam tử cao lớn ngay vội vàng gật đầu đáp lại, tiểu thần, một khi phát hiện Tào Mỹ xuất hiện, ngươi lập tức nói cho ta biết. Dương Tử Hiên quay đầu nhìn về hướng Tô Ban Mai, dung nhan xinh đẹp bị lạnh, có chút ửng đỏ, lại là một hồi tâm linh đong đưa. Sắp đến thời gian tan học, tiểu học đệ nhất đã tụ tập không ít cha mẹ đi xe máy hoặc là xe đạp chờ đợi mấy đứa con tan học trong gió rét. Thập niên 90, huyện nhỏ như Hồng Thủy, xe con có lẽ là rất ít, không giống 20 năm sau, khắp nơi đều là xe con, thậm chí máy bay tư nhân đưa đón con đến trường cũng có. Dương chủ tịch huyện, mau nhìn, Tào Mỹ đến rồi. Tô Ban Mai vội vàng nói, theo phương hướng ngón tay Tô Ban Mai nhìn lại, Dương Tử Hiên liền thấy được Tào Mỹ, nữ nhân có kia khuôn mặt trắng như tuyết, bộ dáng coi như đoan chính, mặc một bộ áo bông màu đỏ, còn có mấy phần hàm. Xúc thiếu phụ, Dương Tử Hiên hướng hai nam tử cao lớn vẫy vẫy tay, chỉ về hướng Tào Mỹ mang theo bọc nhỏ, đang đi trong gió. Xin hỏi, ngươi là Tào kế toán nhà máy dệt Hồng Thủy sao? Dương Tử Hiên đi đến trước mặt Tào Mỹ hỏi. Ngài là, Tào Mỹ có chút cảnh giác, nhìn nam tử trẻ tuổi đột ngột xuất hiện trước mắt này, cảm thấy có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhớ gì cả, mà hai nam tử cao lớn sau lưng nam tử này cũng rất bất thiện. Ta là Dương Tử Hiên, hiện tại ta muốn tìm ngươi nói chuyện về sự kiện hôm nay, công nhân viên chức nhà máy dệt Hồng Thủy nháo sự. Nghe được cái tên Dương Tử Hiên này, Tào Mỹ lập tức biến sắc cái tên này, nàng từ trong miệng mấy lãnh đạo nhà máy nghe qua rất nhiều lần rồi, trong miệng bọn hắn, Dương chủ tịch huyện này giống như là kẻ để chết thay, thường xuyên bị mấy lãnh đạo nhà máy lén cười nhạo, cái sự tình này không liên quan đến ta cũng không biết cái gì. Tào Mỹ lập tức biến sắc ngữ khí lạnh lùng nói. Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên một nụ cười quỷ dị, nói. Chúng ta đã nắm giữ chứng cứ vi phạm kỷ luật của bí thư đảng ủy nhà máy Hồng Thủy cùng xưởng trưởng điện lực căn cứ tình huống chúng ta nắm giữ sơ bộ, người tham dự bịa đặt khoản chi tiêu giả trợ giúp bầy sâu mọt Hồng Thủy kia truyền tài sản tham ô công quỹ tình tiết nghiêm trọng, chẳng qua, nếu như ngươi phối hợp với chúng ta để điều tra còn có thể lập công chuộc tội. Lừa bịp tống tiền là cách dễ dàng công phá phòng tuyến trong nội tâm của tiểu thị dân như Tào Mỹ. Các ngươi đây là đang vô không? Thanh âm Tào Mỹ lạnh lùng, có chút bén nhọn, bộ ngực không ngừng phập phồng, ám chỉ nội tâm của nàng đang kịch liệt đấu. Tranh, tuy nàng cực lực làm bộ dạng trấn định, nhưng trong ánh mắt xinh đẹp lại hiện lên vẻ kinh hoàng, đã triệt để bán rẻ nội tâm của nàng. Mặc kệ ngươi thừa nhận hay không thừa nhận, chúng ta đã muốn nắm giữ chứng cứ ngươi cùng một ít lãnh đạo cán bộ Hồng Thủy không tuân theo quy định, những thứ này, đã cấu thành hành vi phạm tội. Dương Tử Hiên lạnh lùng nói, hướng hai nam tử cao lớn sau lưng vẫy vẫy tay, không có chút nể nang nào. Bắt nàng, hai nam tử cao lớn gật đầu từ trong túi áo xuất ra chứng minh công tác một trái một phải, đứng một bước về phía trước, loại hình ảnh này, bình thường nàng chỉ nhìn qua ở trên TV, đã tạo thành trùng kích mãnh liệt đối với thị giác của Tào Mỹ. Nhìn Dương Tử Hiên trong chớp mắt, Tào Mỹ cắn cắn bờ môi, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại vẫn không nói. Tất cả đều rơi vào trong tầm mắt của Dương Tử Hiên. Kỳ thật bây giờ ngươi còn có cơ hội, nếu như ngươi đem khoản cán bộ dệt Hồng Thủy tham ô công quỹ ra đây, hơn nữa, với tư cách nhân chứng, lên án bọn hắn, có lẽ còn có thể lập công chuộc tội, giảm bớt tội trạng. Cách chương,